Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, giao dịch. Dù sao ước nã chỉ còn lại một tia tàn phách, tuy nhiên một lần nữa sinh ra đời linh trí, nhưng tựa như một tờ giấy trắng, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ số thông minh tuy nhiên cùng người trưởng thành không sai biệt lắm. Có thể tựa như ngu ngốc, chứng kiến ước nã xuất hiện, Lý Thông Thiên cao thấp đánh giá một mắt, hắn còn tưởng rằng ước nã có nhiều gia chúng, nhưng là thấy thế nào như thế nào đều rất bình thản. Căn bản không có chút nào xuất chúng địa phương, hắn đều không nghĩ ra vì sao nữ nhi của hắn hội vừa ý như thế một cái bình thường yêu quái. Quả thực tựu là mắt bị mù. Mấu chốt nhất rõ ràng còn cùng một giống như này bình thường yêu quái sinh ra đứa con. Gái, ngẫm lại Lý Thông Thiên đã cảm thấy khó chịu, hận không thể một trường chụp chết ước nã, nhưng trước khi đã nói trước, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng Lý Thông Thiên hay là tải nghẹn vô cùng tốt, ít nhất không để cho Lâm Long cùng ước nã nhìn ra hắn tức giận. Phần này thành phủ rất giỏi. Lâm Long, người đem ước nã biến thành quỷ hả? Kiến thức phi phàm Lý Thông Thiên gần kề liếc thấy ra ước nã bây giờ là quỷ, dù sao lúc trước hắn cũng cùng quỷ tộc đã từng quen biết. Giết chết quỷ tộc không có 100 cũng có 90. Đối với quỷ tộc khí tức đang quen thuộc bất quá rồi. Há có thể giấu giếm được hắn? Không chỉ có là hắn, tựu là tùy tiện một cái tiên tộc chi nhân đều biết a. Dù sao ước nã còn không có đạt tới ẩn tàng quỷ khí tình trạng. Ừ, người có 3 hồn 7 vía, tiên cũng không ngoại lệ. Hắn 3 hồn 7 vía chỉ còn lại 1 phách, là ta dùng bí pháp vì hắn tụ linh dưỡng hồn. Cái này đã rất tốt rồi, tổng so tan thành mây khói cường. Hơn nữa chờ hắn tu luyện có thành còn có thể ngưng tụ thật thể. Lâm Long nhẹ gật đầu, nhìn xem Lý Thông Thiên lẳng lặng nói. Dù sao hắn đã cố gắng, Lý Thông Thiên cùng Lý Tuyết hài lòng hay không đã không liên quan chuyện của hắn. Nếu không phải bởi vì Lý Tư Tuyết lớn lên cùng mẫu thân hắn một mắt, hắn cũng sẽ không tới nơi này, càng sẽ không dùng nhiều như vậy tinh huyết cứu ước nã. Trước khi đáp ứng ước nã cũng là bởi vì Lâm Long muốn rời đi yêu tộc mà thôi. Lại để cho ước nã hỗ trợ, ai có thể nghĩ đến ước nã rõ ràng chết rồi, làm hại hắn hiện tại đại phí trắc trở. Được rồi, vốn là yêu quái, bây giờ là quỷ, ta đời trước đến cùng làm cái gì nghiệt a? Rõ ràng trên quán chuyện này, ước nã, ngươi nói đi. Đến cùng như vậy mới có khả năng khai mở nữ nhi của ta. Hắc hắc, Lâm Long, hắn là ai? Ta như thế nào nghe không hiểu lời hắn nói? Ước nã nhìn xem Lâm Long nhếch miệng cười nói. Hừ, ngươi chớ cùng ta giả ngây giả dại. Nếu không phải ngươi nữ nhi của ta sớm đã lập gia đình, ngươi biết rõ đạo không có khả năng cùng với nàng. Hết lần này tới lần khác muốn cùng với nàng. Như vậy không chỉ có hội hại ngươi, càng hội hại Tuyết Nhi, còn có thể hại chúng ta Lý gia. 100 triệu cực phẩm tiên tinh, ngươi ly khai nữ nhi của ta, như thế nào đây? Không đủ tựu 200 triệu, hoặc là cho ngươi yêu tộc yêu binh, còn có pháp môn tu luyện. Ta 5.000 năm trước vừa vặn giết một cái yêu, là các ngươi yêu tộc cường giả, đồ đạc của nó ta cũng toàn bộ cho ngươi. Tuy nhiên ngươi không dùng được tiên tinh, nhưng là có thể đổi yêu thạch. Đã có những vật này ngươi đời này tựu không lo rồi. Nhưng lại có thể trở nên càng cường đại hơn. Yêu thạch giống như tiên tinh. Một cái tràn ngập tiên khí, cái khác tràn ngập yêu khí. Tiên nhân dùng tiên tinh, yêu quái dùng yêu thạch. Tại một ít đại thương hội trung thậm chí có thể dùng tiên tinh cùng yêu thạch giúp nhau trao đổi. Ngươi đang nói cái gì? Ta không biết ngươi, Lâm Long, ta muốn đi tu luyện rồi. Tranh thủ sớm ngày ngưng tụ thật thể. Không thể cô phụ ngươi cho ta lãng phí nhiều như vậy máu huyết. Được rồi, Lâm Long nhẹ gật đầu. sau đó đem ước nã thu trở về. Trên thực tế ước nã hiện tại cái gì cũng không biết. Lý Thông Thiên thực không cần phải gặp ước nã. Nếu như là Lý Tuyết cùng Lý Tư Tuyết còn dễ nói. Dù sao một cái là thê tử cùng con gái. Buồn cười chính là Lý Thông Thiên lại muốn cùng ước nã làm giao dịch. Nhìn xem Lý Thông Thiên vẻ mặt chính trải qua bộ dạng Lâm Long thiếu chút nữa cười ra tiếng. Không phải, ngươi như thế nào đem hắn thu tiến vào? Lý Thông Thiên nóng nảy, giao dịch còn không có đạt thành. Làm sao có thể khinh địch như vậy lại để cho ước nã ly khai? Lý lão tiền bối, thực không dám đấu giếm. Ước nã hiện tại tựa như một tờ giấy trắng. Cái gì đều quên. Chỉ số thông minh tuy nhiên cùng thường nhân đồng dạng, nhưng kỳ thật tựu là tiểu hài tử. Cần từng điểm hiểu rõ cái thế giới này sở hữu tất cả tri thức. Ngươi đột nhiên nói cái gì tiên tinh yêu thạch. Hắn căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Còn có, con gái của ngươi cùng tiểu tuyết hắn hoàn toàn đều không nhớ rõ. Thật sự, Lý Thông Thiên phảng phất nghĩ tới điều gì. Sắc mặt vui vẻ, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long. Ừ, Lâm Long nhàn nhạt gật đầu. Cái kia tốt, chúng ta tới làm giao dịch. Tiểu tuyết ta về sau hội chiếu cố tốt nàng. Ta cho ngươi 100 triệu cực phẩm tiên tinh. Ngươi mang theo ước nã ly khai. Được hay không được? Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, ngươi khả dĩ tăng thêm bất luận cái gì điều kiện. Chỉ cần ta có thể thừa nhận cùng hiểu rõ. Tiền bối, ngươi cảm thấy ta thiếu tiên tinh sao? Giao dịch coi như xong đi. Trước khi ta tự hứa hẹn qua tiểu tuyết, sẽ để cho ước nã cùng mẫu thân của nàng đoàn tụ. Ta người này đều là nói ra làm được. Ngươi không phải là lo lắng bởi vì ước nã sẽ dính dấp đến các ngươi Lý gia cùng ngươi sao? Cái này ngươi hoàn toàn khả dĩ yên tâm. Có ta ở đây, không ai dám động tới ngươi đám bọn họ. Kỳ thật ta có hai vợ cũng là dị tộc, một cái yêu, một cái cương thi, ta bình thường đều là mang theo trên người. Ai có thể nhìn ra? Cho dù nhìn ra ai dám nói cái gì? Nếu như ngươi cố ý ngăn trở đoàn bọn hắn tụ, cái kia đừng trách ta thủ hạ vô tình. Tuy nhiên ta hiện tại tinh huyết tổn hao nhiều, thực lực không đủ trước khi một nửa, nhưng ngươi đại khái có thể thử xem. Lâm Long không có nói đùa, lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo hắn xa xa không phải nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Cùng lắm thì thi triển vận mệnh chi đạo, dựa theo tình huống hiện tại chưa chắc sẽ thua ở Lý Thông Thiên. Bất quá bị thương thật nặng là khẳng định, dù sao hiện tại hắn tinh huyết lỗ lã nhiều như vậy. Lý Thông Thiên ngây ngẩn cả người, hai mắt thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào Lâm Long. Lâm Long thì là nhàn nhạt nhìn xem Lý Thông Thiên. Thật lâu, ngươi đem ước nã cho ta. Ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Sau đó ngươi ly khai Đông Vực. Chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi còn muốn hứa hẹn. Nếu có người bởi vì này sự kiện công kích chúng ta Lý gia, ngươi muốn trước tiên ra tay. Khả dĩ, ngươi với tư cách Lý gia gia chủ, lại là Đông Vực tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Tin tưởng ngươi sẽ không làm cái loại này khác ta phẫn nộ quyết định. Biết đạo cực quang thành thành chủ sao? Hắn cũng là bởi vì làm ra một cái để cho ta phẫn nộ quyết định. Hiện tại cực quang thành thay đổi vị thành chủ. Lâm Long vẻ mặt nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn Lý Thông. Thiên, thật giống như thay đổi vị thành chủ thật là bình thường. Rất nhẹ nhàng sự tình một giống như... Nhưng là Lý Thông Thiên nội tâm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cực quang thành thành chủ hắn làm sao có thể không biết. Cực quang thành chính là tiên tộc nhị trọng thiên lớn nhất thành trì. Với tư cách cực quang thành thành chủ tại toàn bộ nhị trọng thiên cũng là nhân vật có tiếng tăm. Lừng lẫy, có thể Lâm Long lại còn nói đã đổi thành chủ rồi. Chuyện lớn như vậy nếu như không phải Lâm Long chính miệng nói ra. Hắn hiện tại cũng không biết đến. Ngươi nói có thể thật sự. Lý Thông Thiên nhịn không được hướng Lâm Long hỏi. có phải thật vậy hay không ngươi phái người đi thăm dò một chút, chẳng phải sẽ biết rồi. Ta hiện tại đem ước nã giao cho ngươi, ngươi nhớ kỹ, hắn hiện tại chịu không được nhị trọng thiên áp lực. Còn có, đối với tiểu tuyết tốt một chút, nàng cùng ta mất mẫu thân lớn lên giống như đúc. Nếu như ta biết đạo ngươi đối với tiểu tuyết không tốt, ngươi Lý gia tuyệt đối trong khoảnh khắc diệt vong. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trên người một cổ cường đại sát khí tiết ra ngoài, hơn nữa nương theo lấy một cổ cường giả khí tức, tựu là Lý Thông Thiên đều cảm giác có chút chịu không được. Lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đặc biệt là cái kia sát khí, được giết bao nhiêu người mới có thể như vậy nồng đậm a hát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.